Đế Bá, chương 5333, Vạn Vực Vẫn Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một kích mà vô công, Bàn Nhược Thánh Tăng bọn họ ba đại tông sư biết bại thế đã định, bọn họ bất lực, chỉ có thể là tận lực đi kéo dài thời điểm nên ta vào lúc này. Tiên Tinh Thần Vương cười lớn một tiếng, vừa dứt lời, hai tay rạch một cái, toàn thân hắn trong một sát na rực sáng đứng lên, màu đỏ bảo quang trong nháy mắt soi sáng 13 châu. Tiên Tinh Thần Vương cả người giống như là một khối to lớn ruby, làm toàn thân hắn tản mát ra rực rỡ bảo quang lúc, và giờ khắc này, Tiên Tinh Thần Vương tổng làm cho một loại rất đặc biệt cảm giác, tựa hồ tại mọi người trước mắt không phải là một pho tượng thần vương, mà là một khối vạn cổ vô song bảo thạch. Nếu như Tiên Tinh Thần Vương không phải là xuất thân từ Tiên Tinh bộ tộc, tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn là từ một khối có linh tính bảo thạch tu đạo mà thành đây. Vạn Vực Vẫn Kích, vào lúc này, Tiên Tinh Thần Vương gào to một tiếng. Ngay sau đó, từng đợt tiếng sấm bên tai không dứt, thiên địa lay động, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời gian, vòm trời trên nhất thời tối sầm lại, vô số bảo thạch vậy vẫn thạch đánh thẳng tới. Cái này từng viên một lớn vô cùng bảo thạch cự vẫn hết sức đặc biệt, mỗi một khỏa bảo thạch cự vẫn đều là cả người sáng sủa, mỗi một khối bảo thạch truy hình, đánh thẳng tới một mặt, bén nhọn không gì sánh được. Hơn nữa, còn là sắc bén vô cùng. Cho nên, làm từng viên một to lớn bảo thạch cự vẫn đánh thẳng tới thời gian, trong chớp mắt này ở giữa liền cắt vỡ hư không, tại rầm rầm rầm cự minh thanh bên trong, bảo thạch cự vẫn xẹt qua hư không thanh âm cũng là tùy theo khúc khích suy địa truyền vào mọi người trong tai. Như vậy từng viên một to lớn bảo thạch cự vẫn đánh tới, chấm dứt không thể so tốc độ, có thể nói, mỗi một khỏa bảo thạch cự vẫn đánh thẳng tới. Cũng có thể trong nháy mắt đục lỗ đại địa. Tại đây vô số bảo thạch cự vẫn trùng kích mà xuống. Hắn cũng không phải là không có mắt đánh tung nát vụn tạc, mà là khóa được Bàn Nhược Thánh Tăng ba người bọn họ, tại nổ dưới, tựa hồ có thể trong nháy mắt xuyên thủng tất cả. Thấy như vậy mà, không biết bao nhiêu người trở nên hít một hơi lạnh khí, sởn tóc gáy, trời giáng cự vẫn, hơn nữa còn là nghìn triệu bảo thạch cự vẫn trùng kích mà xuống. Vậy chỉ sợ là có thể đem đại địa trong nháy mắt hủy diệt, như vậy một kích, hoàn toàn có thể đem một cái đại giáo tông môn xuyên thủng, có thể đem một cái môn phái trong nháy mắt đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Có thể nói, một chiêu như vậy, liền có thể hủy diệt một cái môn phái, hơn nữa là chuyện dễ dàng tình, đây là đáng sợ dương nào sự tình, cái này là cỡ nào thực lực. Vào lúc này, Bát Kiếp Huyết Vương ba người bọn họ gào to một tiếng, huyết khí phóng lên cao. Bát Kiếp Huyết Vương chính là Kiếp Ấn Phong Thiên, Ngũ Sắc Thánh Tôn chính là Thần Kiếm Hoành Bảo, Bàn Nhược Thánh Tăng thét dài không dứt, trên người áo cà sa trong nháy mắt hoành trúc vạn lý Phật tường, muốn ngăn trở cái này đáng sợ một kích. Phanh, phanh, phanh, từng đợt đáng sợ va đập không ngừng bên tai, trời đất quay cuồng, hình như hết thảy đều muốn vỡ nát như nhau, ở đây không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả bị kinh khủng như vậy lực va đập chấn động được choáng váng. Tại, phanh, phanh, phanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từng đợt vỡ nát trong tiếng, tuy rằng Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bát Kiếp Huyết Vương, Bàn Nhược Thánh Tăng phòng ngự của bọn họ là kiên cố không gì sánh được, thế nhưng, vẫn là bị Tiên Tinh Thần Vương địch thủ, tại nhất chiêu. Vạn Vực Vẫn Kích, dưới, Bát Kiếp Huyết Vương ba người bọn họ phòng ngự đều vỡ nát, bị đáng sợ lực đánh vào chấn đắc đông đông đông lui về phía sau. Bát Kiếp Huyết Vương bọn họ cũng không khỏi một trận huyết khí cuồn cuộn nhảy sôi, hoàn toàn là không đè ép được tinh lực của chính mình, nhất chiêu dưới, khóe miệng đều chảy ra máu tươi. Ba vị đại tông sư liên thủ, vẫn như cũ không phải là Tiên Tinh Thần Vương địch thủ nha. Thấy nhất chiêu dưới, Bát Kiếp Huyết Vương bọn họ ba đại tông sư liền nhịn không được, đứng xa nhìn rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, ba đại tông sư, đã là đủ cường đại, thế nhưng, sợ ba người bọn họ liên thủ, tận lực đánh một trận, cũng không địch Tiên Tinh Thần Vương. Tiên Tinh Thần Vương cuối cùng là cùng Nam Loa Đạo Quân đã giao thủ Thiên Tôn nha. Có đại giáo lão tổ cũng không nghĩ là, nhẹ nhàng mà nói rằng. Chỉ có thể nói, ba đại tông sư, đường phải đi còn rất dài. Tại đương kim thiên hạ, tứ đại tông sư thực lực như vậy, thật là cường đại, nhưng... Cùng Kim Sử Đại Thánh, Tiên Tinh Thần Vương những lão bất tử này so ra, vậy thì có khoảng cách không nhỏ. Bát Kiếp Huyết Vương, Bàn Nhược Thánh Tăng bọn họ muốn chân chính kề vai tại Kim Sử Đại Thánh bọn họ, còn cần rất dài một khoảng thời gian. Tại Bát Kiếp Huyết Vương bọn họ ba đại tông sư cùng Tiên Tinh Thần Vương liều mạng thời gian, Kim Sử Đại Thánh nhưng không có xem chiến trường liếc mắt, bất luận là Tiên Tinh Thần Vương bọn họ chém giết, còn là nghìn giáo vạn tông hỗn chiến giết chóc. Kim Sử Đại Thánh cũng không có đi nhìn nhiều, đối với hắn mà nói, những thứ này chiến tranh ai thắng ai thua đều không trọng yếu, bọn họ mới là chân chính quyết định trận chiến tranh ngày then chốt. Đáng sợ thiên kiếp một vòng lại một vòng địa đánh vào Lý Thất Dạ lồng ánh sáng trên, lực lượng hủy thiên diệt địa, để thiên địa đều đang run rẩy. Tại đáng sợ như vậy thiên kiếp uy lực dưới, mặc kệ ngươi là như thế nào tu sĩ, mặc kệ ngươi là như thế nào lão tổ, đều lộ ra là thập phần nhỏ bé, như một con run rẩy. Lý Thất Dạ lồng ánh sáng chịu đựng thiên kiếp một vòng lại một vòng đánh tung nát vụn tạc, còn không có vỡ nát, đã là một cái kỳ tích. Bao nhiêu tu sĩ cường giả xem ra, một màn này là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị, Lý Thất Dạ dĩ nhiên có thể thần kỳ như vậy địa gánh vác hạ xuống thiên kiếp. Nhưng, tại một vòng lại một vòng thiên kiếp đánh tung nổ tan dưới, Lý Thất Dạ lồng ánh sáng cũng là chậm rãi ảm đạm xuống, bắt đầu đã không có vừa sáng sủa, quang cháo quang mang bắt đầu sáng tối chập chờn. Muốn không chịu nổi, thấy như vậy một màn, Lý Thiên Vương cũng không khỏi trở nên vui vẻ, bọn họ biết. Cái này là đối với bọn hắn mà nói, là tin tức tốt nhất. Quả nhiên, giống như Lý Thiên Vương bọn họ suy nghĩ như vậy, tại quang cháo sáng tối chập chờn thời gian, nghe được. Răng rắc, vang lên, vào giờ khắc này, kinh khủng thiên kiếp oanh tạc dưới, quang cháo rốt cục xuất hiện cái khe. Xem ra, không bao lâu, Trường Thiên Sư thấy như vậy một màn, cũng không khỏi vui vẻ, chỉ cần Lý Thất Dạ gánh không được thiên kiếp, vậy chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi phòng ngự vỡ nát, kinh khủng thiên kiếp đánh vào thịt trên khuôn mặt, người mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ bị oanh được hôi phi yên diệt, chỉ sợ là Đại La Kim Tiên, đó cũng là cứu không được. Thánh chủ muốn không chịu nổi, thấy bảo vệ Lý Thất Dạ lồng ánh sáng xuất hiện thật nhỏ cái khe sau đó, một ít đứng ở Thánh Sơn bên này, ủng hộ Lý Thất Dạ Phật Đà Thánh Địa đệ tử, đó cũng là sợ mất mật, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Mọi người đều biết, một khi để kinh khủng thiên kiếp đánh vào Lý Thất Dạ trên người, Lý Thất Dạ nhất định là hôi phi yên diệt, thân thể của hắn cường đại trở lại, đó cũng là không chịu nổi một kích nha. Nhưng, vừa lúc đó, chỉ thấy Lý Thất Dạ trên người quang mang lại lóe lên, giống như hỏa diễm nhảy giống như vậy, bao phủ Lý Thất Dạ toàn thân quang cháo tựa hồ muốn khép lại như nhau, đang nhảy nhót tia sáng rọi sáng dưới, thật nhỏ cái khe tựa như là muốn bắt đầu khép lại. Xem ra, thánh chủ vẫn có thể chống đỡ một hồi. Thấy Lý Thất Dạ trên người quang mang lại nhún nhảy, có một chút Phật Đà Thánh Địa đệ tử không khỏi kinh hỉ hoan hô một tiếng. Đương nhiên, thấy Lý Thất Dạ trên người quang mang lại sáng lên, cái này dĩ nhiên không phải Kim Sử Đại Thánh bọn họ vui với nhìn thấy. Nếu như nói, để Lý Thất Dạ vượt qua thiên kiếp, hắn lại tay cầm tiên binh, đó là cỡ nào chuyện kinh khủng. Đối với bọn hắn những thứ này phản động lên phản bội người mà nói, đó là tử kỳ, nhất định sẽ bị diệt tộc. Thuận theo thiên mệnh, chúng ta là nên làm một chút gì? Kim Sử Đại Thánh trầm giọng nói, vệ chính đạo, thủ tai họa, chúng ta là nên làm chút gì? Lý Thiên Vương lập tức phụ họa nói, Trương Thiên Sư một ngỡ râu dài, nói rằng, chúng ta lấy Đại Thánh như thiên lôi sai đâu đánh đó, Đại Thánh phân phó chính là... Được. Chúng ta đây liền động thủ đi. Kim Sử Đại Thánh nặng nề mà gật đầu một cái, hai mắt lộ ra đáng sợ sát khí. Tại Hắc Trong Kiệu, vang lên Hắc Triều Thánh Sứ thanh âm, nói rằng. Chúng ta nguyện đi theo Đại Thánh, vệ chính đạo, trừ tai họa. Vừa dứt lời, màn kiệu cuồn cuộn nổi lên, chỉ thấy Hắc Trong Kiệu đi ra một ông già. Lão già này toàn thân áo đen, hai mắt sắc bén, làm ánh mắt của hắn đảo qua một cái thời gian. Mọi người cảm giác như là một hắc triều đập vào mặt, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, sởn tóc gáy. Hắn là được biên độ thế gia cường đại nhất lão tổ, tám thánh chín thiên tôn một trong Hắc Triều Thánh Sứ vào giờ khắc này. Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Thiên Vương, Trương Thiên Sư ba người bọn họ đều đứng ở Kim Sử Đại Thánh phía sau, bọn họ đều là lấy Kim Sử Đại Thánh là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ muốn động thủ. Thấy Kim Sử Đại Thánh bốn người bọn họ đứng chung một chỗ, có tu sĩ cường giả không khỏi kinh hô một tiếng. Kim Sử Đại Thánh bọn họ bốn vị lão bất tử, bất luận là người, đặt ở đương kim thiên hạ, vậy cũng là uy danh hiển hách, có thể uy hách Nam Tây Hoàng. Hiện tại bốn người bọn họ đứng chung một chỗ thời gian, riêng là từ trên người bọn họ phát ra khí tức, vậy cũng là để ở đây bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đại giáo lão tổ cảm thấy run rẩy. Mặc dù nói, vào lúc này, có Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả muốn trợ lý thất giả giúp một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đừng nói là đối mặt kinh khủng thiên kiếp, là được đối mặt Kim Sử Đại Thánh bọn họ bốn vị lão bất tử, bọn họ cũng là không chịu nổi một kích, liền tựa như là con kiến hôi giống như vậy, có thể trong nháy mắt bị hủy diệt. Cho nên, vào giờ khắc này, này ủng hộ lý thất giả tu sĩ cường giả cũng không khỏi trở nên tuyệt vọng, đây là thiên tướng muốn tiêu diệt Thánh Sơn nha. Hiện ở trên trời có kinh khủng thiên kiếp đánh xuống, mà Kim Sử Đại Thánh bọn họ lại đều sẽ cho lý thất giả một kích chí mạng. Như vậy thế cục dưới, bất luận kẻ nào đều vãn không về được như vậy xu hướng suy tàn. Ô, giống to một tiếng vang lên, liền tại Kim Sử Đại Thánh bốn người bọn họ lão bất tử hướng lý thất giả đi đến thời gian, thu giống tiếng như kinh đảo hải lãng như nhau đánh thẳng tới. Ngăn trở Kim Sử Đại Thánh bốn người bọn họ lối đi, chính là Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng vẫn đứng tại trước mặt nhất không có rời đi, chúng nó chính là muốn là lý thất giả bảo vệ cho sau cùng một đạo phòng ngự. Một tiếng vang thật lớn, vào giờ khắc này, chỉ thấy quang mang phun ra nuốt vào, ngập trời thu khí đánh thẳng tới, quét ngang trăm vạn dặm đại địa. Giờ này khắc này, Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc đều lộ ra chân thân. Hắc Diệu Do Hoàng cùng Liệt Địa Bệ Ngạn, thấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng đều lộ ra chân thân. Có một chút ủng hộ lý thất giả Phật Đà Thánh Địa đệ tử không khỏi ngạc nhiên hét to một tiếng. Cái này hai đầu xúc sinh, Hắc Triều Thánh Sứ không khỏi ánh mắt lạnh lẽo. Đối với bọn hắn mà nói, cũng là trong lòng thập phần cảm khái. Cuồng Đao Quan Bá Thiên, Hắc Diệu Do Hoàng, Liệt Địa Bệ Ngạn đều đứng ở lý thất giả trên người. Đây quả thực là con cưng của trời. Cách chương.